Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 490, chương 488, Aston Villa. Ngày 20 tháng 12, Premier League thứ 17 vòng. MU phải đi sân khách đá với Aston Villa. Tại trận đấu bắt đầu trước đó, song phương chính tại trên trận ngồi lấy làm nóng người hoạt động. Cái này là một trận bình thường Premier League mà thôi, 10 phần bình thường, nhưng là hôm nay khác biệt duy nhất chính là MU huấn luyện viên chỗ trên không có chủ soái Kim Tiger bóng người. Hắn lúc này chính tại trên sân bóng phương phòng bên trong. Tại hai tên FA quan viên cùng đi, đau khổ chính mình cấm thi đấu kỳ. Vừa rồi Kim Tiger tại hai người bọn họ trước mặt diễn ra một ra, ý niệm viễn trình điều khiển trợ. Lý huấn luyện viên, trò hay, để hai tên quan viên trợn mắt hốc mồm, hai mặt nhìn nhau, hai tên quan viên trong lòng nghi hoặc nghĩ, có phải hay không là Kim Tiger theo hắn trợ lý huấn luyện viên đã hẹn, muốn trêu đùa hai người chúng ta. Nhưng là hai người bọn họ rất nhanh liền phủ định rồi chính mình ý nghĩ. Vì rồi trêu đùa hai chúng ta người, liền theo trợ lý huấn luyện viên chơi như vậy. Khó nói bọn họ là ngây thơ tiểu hài tử sao? Bằng không chính là trùng hợp a. Hai cái người chính tại mù nắm lấy, không nghĩ tới tiếp xuống một đoạn thời gian, Kim Tiger nhiều lần hai ngón tay hư không thẳng điểm, mà Philip vậy nhiều lần huy động cánh tay. Cái này TM là tình huống như thế nào? Khó nói hắn thật sự có đặc dị công năng sao? Trong phòng hai tên quan viên giờ phút này là sụp đổ, mà Kim Tiger lại âm thầm cười trộm, để các người hai cái người cho ta bày kiểu cách nhà quan. Ta không phải trêu đùa các ngươi không thể. Lúc này song phương cầu thủ chính tại trên trận làm nóng người, mà Scon cùng Phi Lần thì tại bên sân 10 phần lo nghĩ mà nói chuyện với nhau. Scon nhìn một chút Phi Lần, ngươi cánh tay vẫn là không thoải mái sao? Phi Lần biểu lộ thống khổ nói, tại trên xe buýt nhéo một cái, hiện tại một mực đặc biệt khó chịu, không biết là xoay ở đâu gân rồi. Không có việc gì, ta hoạt động một chút liền tốt. Scon trấn an hắn nói, đội trưởng ở trên xe không phải nói cho ngươi rồi sao? Bọn họ phương Đông có một loại gọi là thuốc cao, đồ vật. Chỉ cần dán lên, rất nhanh liền tốt, chờ tranh tài kết thúc về sau, để hắn giúp ngươi tìm một cái thuốc cao. Nói không chừng thuốc đến bệnh trừ đâu. Nói lên Kim Tiger, Philip quay đầu nhìn phía sau khán đài, chỉ gặp trên khán đài ngang hàng lấy một bài phòng. Vậy thấy không rõ lắm Kim Tiger ngồi ở nơi nào. Bôn, trận đấu này không có vấn đề à? Tiger không ở tại chỗ trên, ta làm sao như thế chột dạ đâu. Scon an ủi hắn nói, đội trưởng không phải theo chúng ta dặn dò à? Chỉ cần dựa theo hắn an bài đá là được, tuyệt đối không có vấn đề. Nếu như xuất hiện cái gì tình huống đặc biệt làm sao bây giờ? Ngươi cảm thấy sẽ có cái gì tình huống đặc biệt? Tỷ như cầu thủ thụ thương a, đối phương đột nhiên dẫn trước a, thủ môn bị phạt xuống a. Dừng lại, Phi Lần, ngươi chớ có xấu mồm rồi có được hay không? Ngươi nói ta đều khẩn trương. Hai cái người càng nói càng run rẩy, thẳng đến cầu thủ sau khi huấn luyện kết thúc, hai người tại trong phòng thay đồ vẫn là một bộ mất hồn mất vía dáng vẻ. Đừng bảo là hai tên trợ lý huấn luyện viên rồi, tự liền hôm nay MU cầu thủ vậy cảm thấy hết sức không được tự nhiên. Bọn họ huấn luyện viên chính bị phạt cấm thi đấu, bọn họ ở bên sân không gặp được Kim Tiger. Cái này khiến trong lòng mỗi người đều có chút trống rỗng, cảm thấy tựa hồ không có chủ tâm cốt đồng dạng. Tại trong phòng thay quần áo các cầu thủ mơ mơ màng màng, hai tên trợ lý huấn luyện viên luống cuống tay chân, chỉ có lúc trước thời gian chuẩn bị cứ như vậy đi qua. Nếu như không phải có nhân viên công tác nhắc nhở, MU cầu thủ thậm chí đều duyên ngộ thời gian lên sàn. Bọn họ vội vội vàng vàng đi ra phòng thay quần áo, đi tới trên sân bóng, Trận đấu này Aston Villa chiến thuật hết sức rõ ràng. Xe buýt chiến thuật, bọn họ chủ soái là Paul Lambert. Hắn đã dạy học Aston Villa thời gian 2 năm rồi. Trước hai cái trận đấu mùa giải, hắn đều dẫn đội thu được thi đấu vòng tròn thứ nhất 5 tên. Thành công bảo đảm cấp. Bất quá vậy chỉ thế thôi. Cái này trận đấu mùa giải trước 4 vòng đấu bọn họ thu được 3 thắng 1 hòa thành tích tốt. Nhưng là từ vòng thứ 5 không so 3 bại bởi Arsenal bắt đầu. Bọn họ tại thi đấu vòng tròn bên trong tao ngộ 6 liên tiếp bại. Mà tại gần nhất 10 trận thi đấu vòng tròn bên trong, bọn họ 3 hòa 7 thua 1 thắng khó cầu. Mà câu lạc bộ vậy tại thi đấu vòng tròn bên trong 659 phút đồng hồ không vào bóng. Đổi mới rồi câu lạc bộ lịch sử ghi chép. Cứ việc thi đấu vòng tròn thành tích rất kém cỏi, nhưng là bọn họ tại Carabao Cup bên trong lại biểu hiện ưu dị. Bọn họ liên khắc cường địch, thuận lợi lên cấp Carabao Cup vòng bán kết, cùng Chelsea gặp gỡ. Xem ra cái này trận đấu mùa giải Lambert chuẩn bị tranh thủ liều xuống một cái Carabao Cup quán quân rồi, bất quá bọn hắn hiện tại vẫn còn đang giáng cấp khu phụ cận bồi hồi. Cho nên bảo đảm cấp nhiệm vụ vậy 10 phần gian khổ. Bởi vậy cái này trận đá với Premier League bảo vệ vương miện quán quân tranh tài, Lambert đã đánh tốt rồi bàn tính, chỉ cần có thể cầm tới một điểm liền tốt. Cho nên mở màn về sau, Aston Villa triệt để tại chính mình sau trận độn tích trọng binh. Muốn liều mạng giữ vững một điểm ưu thế, bọn họ chỉ đem trung phong Benteke đè vào phía trước nhất đánh phản kích. Sau đó cái khác cầu thủ toàn bộ lui giữ. Nói lên cái này trận đấu mùa giải Aston Villa, kỳ thật vẫn là có điểm sáng. Tỉ như bọn họ hai tên tiên phong tổ hợp, Benteke cùng Agbonlahor, cắt rừng đến trước mắt. Benteke đã đánh vào 10 hạt vào bóng rồi. Nếu như không phải hắn phấn khích biểu hiện, đoán chừng Aston Villa hiện tại liền phải trước giờ tuyên cáo xuống cấp. Mà Villa trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ xuất phẩm cầu thủ Agbonlahor, hắn đã tại đội bóng tìm một hiệu lực hơn 10 năm. Hắn lấy tốc độ tăng trưởng là Villa tiên phong trên sắc bén nhất đao nhọn, nhưng là hôm nay liền Agbonlahor đều trở lại đường biên trợ giúp phòng thủ. Không thể không nói Lambert lần này là triệt để dự định thủ bình rồi. Trận đấu này ngay từ đầu, MU liền hướng phía Aston Villa khung thành cuồng oanh loạn tạc. Nhưng là Aston Villa cầu thủ lại kiên trì huấn luyện viên chính yêu cầu. Tử thủ không công, bọn họ cầu thủ tại cấm khu phụ cận tạo thành rồi dày đặc phòng thủ trận hình. Để MU cầu thủ căn bản không có bất luận cái gì phát huy không gian. Thời gian kế tiếp, trận đấu này trực tiếp biến thành MU nửa tràng công thủ diễn luyện. MU cầu thủ phát huy tiến công tài năng, lợi dụng lấy các loại phương thức uy hiếp đối thủ khung thành. Đường truyền ngắn phối hợp, truyền xa hướng treo ở, xuống nền truyền trong, cá nhân đột phá, định vị bóng tiến công. MU cầu thủ đem tất cả giữ nhà bản sự đều lấy ra rồi. Thế nhưng là bọn họ tròn liều mạng 45 phút đồng hồ, vẫn không có bất luận cái gì thu hoạch. Aston Villa khung thành như là tường đồng vách sắt, căn bản đánh không thấu. Làm trọng tài chính thổi lên hiệp một tranh tài tiếng còi thời điểm, bên sân Scone cùng Phelan choáng váng. Cái này hiệp một tranh tài liền kết thúc rồi. Thế nhưng là chúng ta còn không có vào bóng a. Hai cái người đưa mắt nhìn nhau, nửa chặng sau làm sao bây giờ? Tiếp lấy tiến công thôi, còn có thể làm sao? Nếu như vẫn là giống hiệp một dạng này, một mực mở không ra cục diện làm sao bây giờ? Cái này, ta làm sao biết rõ? Người suy nghĩ thật kỹ cân nhắc a. Tiger thế nhưng là đem lâm thời chủ soái trách nhiệm giao cho ngươi. Nếu như trận đấu này không thắng được, ngươi làm sao cùng hắn bàn giao a? Nói xong lời này, Phelan vỗ vỗ Scone bả vai. Tiểu hỏa tử, trận đấu này liền dựa vào ngươi rồi. Không, là cái này ba trận tranh tài liền dựa vào ngươi rồi. Nhìn lấy Phi Lần biểu lộ, Scone trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ, Phi Lần ra hỏa này học cái xấu rồi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.